Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, phần 186. 5. SCP thu dụng chiến dịch trừ 31 giây cót Lamborghini thu dụng gian. Nguyên bản hẳn là Omega thu dụng trung tâm dễ dàng nhất tìm được một cái địa điểm, bởi vì SCP-539 là chân trình ý nghĩa thượng. Một chiếc Lamborghini, đầu tiên, nó là một đài xe thể thao, lại còn có nào đó đặc biệt phiền toái dị thường thuộc tính. Làm cho nó thu dụng gian ngoại cần thiết có một cái bình thẳng thả không có bất luận cái gì vô chướng ngại vật thông đạo, nhưng lại bởi vì nó là chân quý SCP vật phẩm. Tự nhiên không thể tùy tiện mà ngừng ở bãi đỗ xe. Cho nên, 7 hào trạm điểm riêng ở nó thu dụng gian ngoại trải một cái bình thẳng đường băng. Hơn nữa vẫn luôn đi thông một cái chuyên trúc lập thể vòng tròn bãi đua xe chỉ là đường Omega thu. Dụng trung tâm bị nữ vương ong chiếm cứ về sau. Những cái đó không chỗ không ở dính keo trạng vật tự nhiên cũng sẽ đối đường băng tạo thành phá hư. Phiên xa ngư dọc theo đường đi đều ở lo lắng. Cho dù bọn họ tìm được rồi dây cót Lamborghini, nếu tình hình giao thông thật sự quá không xong nói, làm không hảo có khả năng sẽ vô pháp đem này đài xe từ Omega thu dụng trung tâm xử ra. Nghĩ đến đây, đáng thương phiên xa ngư tức khắc cảm thấy đáy lòng lại lạnh một đoạn, hắn dùng sức mà quơ quơ đầu. Cưỡng bách chính mình tận lực lạc quan một chút, không cần còn không có nhìn đến xe. Liền hướng tệ nhất kết quả thượng tưởng ước chừng qua 20 phút. 5 người tìm được rồi dây cót Lamborghini thu dụng gian, vì cất chứa một chiếc xe thể thao. Nơi này không gian, so với bọn hắn lúc trước đi qua lý tưởng bạn lữ sổ tay cùng đồ cổ trang sức hộp thu dụng gian muốn. Lớn gấp 2 có thừa, bọn họ thực mau ở nơi là dính keo thu dụng gian tìm được rồi kia chiếc hỏa. Hồng sắc siêu chạy, má ơi! Cảm ơn trời đất, phiền xa ngư quả thực phải cho này chiếc siêu xe quỳ xuống, nó thế nhưng còn ở nơi này. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Được rồi tiểu tử ngươi, đừng cao hứng đến quá sớm. Hải điêu duỗi tay, ở phiền xa ngư cái ót thượng phiến một cái tát ngẫm lại biện pháp đem lộ rửa sạch ra tới lại nói. Hắn chiều mãn phòng đan sen mọc thành cụm dính keo một lóng tay, hơn nữa. Chúng ta còn muốn phát động này chiếc xe, nói hắn dừng một chút. Áp nếp gấp giọng nói. Buồn bực mà bổ sung nói. Còn phải rời đi nơi này trước. Cân nhắc có thể từ chỗ nào lại làm giống nhau SCP vật phẩm. Liền ở hải thần tổ hai người đối thoại công phu. Quý đông ỷ vào chính mình dáng người là những người này chung nhất mảnh khảnh. Giống một con khỉ giống nhau. Ở giày đặc ngưng keo trong trận chui vào chui ra, khắp nơi nghiên cứu phòng này kết cấu, quý chim nhỏ nhớ rõ. Ở 7 hào trạm điểm bản vẽ mặt phẳng thượng, dây cót Nam Bắc Cơ Ni thu dụng gian ở lầu một viên hình cung hành lang nhất phía cuối. Một bên hợp với cái kia riêng vì siêu chạy xây dựng đường đua. Một khắc đầu tắc trực tiếp mặt chiều trung ương lộ thiên hoa viên, này gian thu dụng trung tâm trên. Thực tế tương đương với một tòa độc lập trong nhà gara. Vì an toàn suy xét, sát bên hoa viên một bên đương nhiên là không có cửa sổ, bất quá. Nữ vương ong xây tổ uy lực thật sự lợi hại, hiện tại chỉnh đống vật kiến trúc cũng chưa mấy khối hoàn hảo không tổn hao gì tường, quý đông ngẩng. Đầu, không bao lâu liền ở trên tường tìm được một cái khe hở. Sau đó hắn bám lấy phụ cận một khối dính keo. Bỏ đến cách mặt đất 1.5 m độ cao, đem đôi mắt tiến đến cái khe trước, hướng ra ngoài nhìn lại, nhậm tiệm mặc nhìn đến nhà mình tiểu hài tử cái dạng này. Cũng hai hạ nhảy đi lên, ngươi đang xem cái gì? Hắn tễ đến quý đông bên người, thấp giọng hỏi nói, ta ở tìm nữ vương ong, quý đông trả lời, đồng thời hướng bên cạnh nhường. Đem một nửa tầm nhìn nhường cho nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi. Đầu ngón tay chiều tiếp theo điểm, mặt khác, rất muốn biết phía dưới rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhậm tiệm mặc đem đầu cũng thấu qua đi. Hai người lấy cơ hồ mặt dán mặt tư thế, liền một cái ngón tay lớn lên tế phùng quan sát hố sâu bộ dáng, ngươi xem. những cái đó, móng vuốt Quý Đông một bên nhìn. Một bên nhẹ giọng nói nhỏ, những cái đó áo bào trắng người chưa từng có chân chính tiến vào quá hố động. Chúng nó chỉ là đem thịt khối ném vào đi, mỗi khi có thịt khối quăng vào hố thời điểm, khoảng cách nó gần nhất móng vuốt thượng mắt kép liền sẽ chuyển động. Sau đó chúng nó sẽ đi kiểm tra thịt khối, lại xếp thành một tòa tiểu sơn, nói. Quý chim nhỏ dùng khuỷu tay nhẹ nhàng mà chạm chạm Nhậm Tiệm Mặc như vậy nghĩ đến. Này đó, móng vuốt mới là nữ vương ong chân chính phòng tuyến. Không cho trừ bỏ đồ ăn ở ngoài bất cứ thứ gì tới gần nó. Cho dù là nữ vương ong tự mình sáng tạo ra tới ong thợ cũng không được hắn nhẹ nhàng mà thở. Dài một hơi, ngoặc kép, muốn đi vào đáy hố, tương đương khó khăn a. Quý Đông cảm thấy chính mình đã lải nhải mà nói nửa ngày. Lại không nghe được Nhậm Tiệm Mặc nửa câu đáp lại, vì thế hắn dứt khoát duỗi tay đi kéo bên người người tay. Người cảm thấy đâu, hắn không nghĩ tới, chính mình sờ đến, là một con lại ướt lại lãnh bàn tay, quý chim nhỏ hoảng sợ. Vội vàng quay đầu đi xem Nhậm Tiệm Mặc hắn nhìn đến. Nhậm Tiệm Mặc mặt thế nhưng không biết khi nào trở nên tái nhợt như tờ giấy. Môi nhìn không ra nửa điểm huyết sắc, đại tích mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống. Làn da xúc cảm quả thực giống ướt lạnh khối băng giống nhau, Quý Đông cả người đột nhiên một giật. Mình, hắn đã có thật dài một đoạn thời gian chưa thấy qua nhà mình người yêu này phó bệnh mỹ nhân bộ. Dáng, cả kinh tâm đều đập lỡ một nhịp, ngươi thế nào? Nhậm Tiệm Mặc không có trả lời. Chỉ là dùng hơi hơi có chút run rẩy ngón tay hồi cầm Quý Đông tay, Quý Đông càng thêm sốt ruột. Lại không biết nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi rốt cuộc thế nào. Chỉ có thể cùng hắn 10 ngón giao khấu. Lại hỏi một lần, người cảm thấy thế nào? Nơi nào khó chịu sao? Nhậm Tiệm Mặc lại nhẹ lại chậm lắc lắc đầu, chim nhỏ. Hắn dùng gần như khí thanh âm lượng, chậm rãi nói. Ta muốn tới phía dưới đi, Quý Đông sửng sốt một chút, hắn thậm chí không thể xác định chính mình. Vừa rồi có hay không nghe lầm, muốn tới phía dưới đi. Hắn dừng một chút, ngươi là nói, hạ đến đáy hố, lúc này, Nhậm Tiệm Mặc quyết đoán mà gật đầu, Quý Đông, ngoặc kép, hắn xác thật suy xét quá. Nếu có thể, hắn muốn thử xem có thể hay không bắt lấy nữ vương ong, nhưng trải qua hắn vừa rồi một phen quan sát. Phát hiện cái này kế hoạch khó khăn thật sự quá lớn, đầu tiên, muốn tránh đi nữ vương ong nhãn tuyến, lặng yên không một tiếng động ngầm đến hố sâu cái đáy. Bản thân liền rất khó khăn, thêm chi bọn họ hiện tại căn bản không biết nữ vương ong rốt cuộc ở hố. Hạ cái nào địa phương, muốn ở mấy trăm căn, móng vuốt theo dõi hạ tìm một con thể trường chỉ có mấy centimet sâu. Thật sự không phải một việc dễ dàng. Ta nhất định phải đi xuống, Nhậm Tiệm Mặc lần thứ hai lặp lại một lần. Ngữ khí là xưa nay chưa từng có cường ngạnh, tin tưởng ta. Nhậm đại mỹ nhân nhi buộc chặt bàn tay. Quý chim nhỏ có thể rõ ràng mà cảm nhận được hắn làn da rốt cuộc có bao nhiêu lãnh, ta có nhất định. Phải đến phía dưới đi lý do. Cái gì, các ngươi muốn tới cái kia hố sâu đi. Mạc Thiên Căn nghe Quý Đông như vậy vừa nói. Đôi mắt đều phải trừng thoát cửa sổ, nói giỡn đi, hắn nhịn không được đề cao âm lượng, trừ phi các ngươi có thể cho ta một hợp lý giải thích. Bằng không ta kiên quyết không đồng ý. Quý Đông quay đầu nhìn Nhậm Tiệm Mặc liếc mắt một cái, hắn không thể nói. Đây là nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi mãnh liệt yêu cầu. Hơn nữa không chịu nói cho chính mình rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, Nhậm Tiệm Mặc dùng một đôi dị. Sắc đồng tử nhìn lại Quý Đông, môi thiển đến gần như không thể phát hiện mà nhấp một chút cái này. Quý Đông tròng mắt chuyển động, ngắm đến bên cạnh hải điêu cùng phiên sa ngư, cái khó lo cái khôn, vội vàng xả ra treo ở trên cổ đồng hồ quả quýt. Ở ba người trước mặt quơ quơ, này tiểu ngoạn ý nhi cảm ứng được SCP vật phẩm năng lượng. Ta xác nhận qua. Chính là từ trung tâm hoa viên phương hướng truyền tới, hắn nói. Cho nên, ta đoán, đáy hố nói không chừng sẽ có một kiện SCP vật phẩm. Quý Đông nói âm vừa ra, Hải Điêu cùng Phiên Sa Ngư đã cùng kêu lên. Là thật sự, hai người biểu tình đều có vẻ thực kích động, nếu này quyển ma hoa hoa mặt lời nói phi hư. Như vậy bọn họ còn thiếu kia giống nhau SCP vật phẩm. Có lẽ liền có khả năng tìm đủ. Thật vậy chăng, Phiên Sa Ngư như là vội vàng mà muốn được đến một cái xác thực đáp án. Liền hỏi hai lần, người xác định phía dưới còn có SCP vật phẩm. Quý Đông Kỳ thật rất là chột dạ, nhưng lúc này, có lẽ đến đáy hố tim, đã là bọn họ hy vọng cuối cùng, cho nên hắn vẫn là gật gật đầu, đúng vậy. Xác thật có khả năng ở dưới cũng nói không chừng đâu. Phiên Sa Ngư thực mau nghĩ tới một hợp lý giải thích. Ta nhớ rõ, 9 hào trạm điểm cho chúng ta tư liệu có nhắc tới quá. Căn cứ đáng tin cậy tình báo, có một người nhân viên công tác ở ý đồ mang theo 748 hào thẹn thùng AI, đào vong thời điểm. Bị chính mình phục chế thể giết chết, thi thể cùng tồn chữ SCP-748 lóe tồn bàn một khối không có. Hắn phấn khởi mà trà sát tay, người nọ thi thể khẳng định là bị ném đến hố. Cho nên trang SCP-748 lóe tồn bàn. 9/9 cũng ở dưới. Phiên Sa Ngư càng nói càng cảm thấy chính mình phỏng đoán tương đương nói có sách mách có chứng. Lệnh người tin phục, còn có, đồ cổ trang sức hộp không phải cũng ném sao? Nói không chừng nó cũng cùng thẹn thùng AI giống nhau. Có người mang theo nó chạy trốn thất bại, kết quả cũng uy nữ vương ong. Hắn ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm đội trưởng nhà mình. Bằng không, chúng ta cũng đi xuống tìm xem đi. Hải Điêu không có lập tức trả lời, hắn cùng Quý Đông giống nhau. Ở trên tường tìm một cái phùng, nghiêm túc mà quan sát bên ngoài cái kia hố sâu tình huống, sau một lát. Hắn đến ra cùng Quý Chim nhỏ gần kết luận những cái đó con cua chân giống nhau đồ vật. Rất khó đối phó a, tùy tiện đi xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Hải Điêu vuốt ve chính mình râu quai nón. Nhíu mày nói, trừ phi, có cái gì có thể tránh đi những cái đó con cua trên chân, đôi mắt biện pháp. Nói tới đây, hắn nói âm bỗng nhiên dừng lại, trầm ngâm hơn 10 giây lúc sau. Hải Điêu từ giấu ở quần áo hạ hầu bao lấy ra một kiện đồ vật. Lượng cho Quý Đông đám người xem, ngoạn ý nhi này. Ta xem có lẽ có thể dùng. Hải Điêu lấy ra tới. Thế nhưng là kia hộp SCP-490. Tắc kè hoa kẹo cao su, Quý Đông ánh mắt chợt lóe. Thực mau minh bạch hải thần đội trưởng ý tứ, tắc kè hoa kẹo cao su là một kiện sản tự mỗ cuồng. Tưởng khoa học thực nghiệm căn cứ SCP vật phẩm. Có được có thể làm nhấm nuốt nó người thân thể ở thời gian nhất định nội cùng tắc kè hoa giống nhau. Theo tự thân tiếp xúc hoàn cảnh thay đổi nhan sắc đặc thù công hiệu, mỗi lần người sử dụng chỉ cần nhấm nuốt một viên tắc kè hoa kẹo cao su, ở đem nó nhổ ra phía trước, đều có thể duy trì tự thân biến sắc hiệu quả. Dài nhất thời gian không vượt qua 30 phút này kế hoạch. Xác thật có thể hành đến thông. Quý Đông một bên hồi ức hồ sơ chung về tắc kè hoa kẹo cao su đủ loại chi tiết. Một bên tinh tế mà cân nhắc như thế hành sự có thể có vài phần nắm chắc nhưng là. Nếu dùng phương pháp này nói, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể đi xuống hai người, hẳn ánh mắt đảo qua Mạc Thiên Can. Lại chuyển qua Hải Điêu trên người, tìm tòi nghiên cứu giống nhau trên dưới đi tuần tra. Hải Điêu đội trưởng, người sức lực, hẳn là cũng không nhỏ đi. Ngoặc kép, hết chương.